Mãnh Long Thiên Y, chương 80, vị khách VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi MC gõ bàn chốt giá thì Âu Dương Thành đã run run rẩy rẩy giơ tấm bảng lên. 400 triệu, 410 triệu, MC ngừng một lát rồi nói. Vị khách VIP này ra giá 450 triệu, oanh, trong đầu Âu Dương Thành như vang lên một tiếng sấm. 400 triệu là cực hạn mà ông ta có thể đưa ra. Cho dù Âu Dương Thành rất có lòng tin với những dự án trên tay, nhưng dù sao tiền vẫn chưa vào túi và đang giấu lão ra để làm nên nếu có sai lầm gì thì ông ta sẽ chịu không nổi. Lúc này mọi người ở hiện trường đều đưa mắt nhìn về hướng Âu Dương Thành, người đàn ông 2 phút trước còn tươi cười đầy mặt, tràn đầy tự tin, lúc này đã xanh xao mặt mày, lý trí nói cho Âu Dương Thành nên buông bỏ khô đằng 50 năm này. Cho dù mua được với giá cao thì Âu Dương gia cũng không đắc tội nổi với người có thể một lần bỏ ra nhiều tiền như vậy, bỏ đi thôi. Rốt cục Âu Dương Thành cũng từ bỏ, dù sao mục đích lần này là bảo vật Tư Nam, tuy khô đằng quý giá nhưng không đáng phải hao phí nhiều như thế. Ông ta nhìn thấy MC liên tục hô hào, 450 triệu lần một, 450 triệu lần một hai. Hạ Hầu Thanh trợn mắt nhìn Âu Dương Thành một cái, nhỏ giọng thì thầm nói với Thượng Quan Nhược Hoa bên cạnh. Còn tưởng rằng ông ta ghê gớm lắm. Thì ra chỉ ngoài mạnh trong yếu. Cũng may vừa rồi anh Nhược Minh buông tay sớm. Xem ra Âu Dương gia cũng chả có gì đặc biệt. Làm ra vẻ như sói già vẫy đuôi cái gì. Thật là hà hiếp kẻ yếu lại sợ hãi người mạnh. Lời này trùng hợp bị Âu Dương Thành nghe thấy. Sắc mặt ông ta thay đổi. Đầu óc nóng lên nên đột nhiên run rẩy giơ tấm bảng lên lần nữa trước khi búa chốt giá đập xuống. 500 triệu. Cả sảnh lập tức yên tĩnh lại. Cả MC cũng không dám tin mà nhìn ông ta, lúc này hội đấu giá đã lên đến cao trào, thậm chí có người quên mất bảo vật Tư Nam quan trọng nhất sắp ra sàn, chỉ muốn biết rốt cuộc khô đằng 50 năm này sẽ thuộc về nhà nào. Một lát sau, MC bắt đầu đếm ngược với vẻ mặt kích động, đây là lần đầu tiên trong kiếp sống nghề nghiệp anh ta gặp được cuộc đấu giá K1 trên thích như thế, 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2. Tay Âu Dương Thành run rẩy siết chặt tấm bảng rồi căng cứng cả người. 500 triệu. Lần 3, cả sảnh sôi trào. Cuối cùng khô đằng 50 năm giá trị cực cao này cũng rơi vào tay Âu Dương gia. Nhưng giờ khắc này Âu Dương Thành lại không thả lòng và mừng rỡ như trong dự đoán. Hơn nữa còn cảm thấy khủng hoảng và sợ hãi. Quy tắc của sàn đấm bốc ngầm là nếu giá cả của vật phẩm đấu giá vượt qua 300 triệu thì nhất định phải trả 100 triệu tiền đặt cọc trong ngày. Trong vòng 3 ngày phải trả hết số tiền đó. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à? Cách chương.